ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 287, tổ trưởng 1. Góc truyện audio.com. Editor, may lần này Lãnh Tư Thành còn cố ý sai trợ lý gọi điện thoại giới thiệu cho anh một người. Như thế rất tốt, mấy người gom lại một chỗ có thể đánh một vòng mặt trược. Cố Thanh Thanh muốn giấu có thể, nhưng là không biết, con có thể giấu bao lâu đây? Anh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, cô biết, lần này chúng ta là hợp tác với tập đoàn Lãnh Thị. Mà cô tôi bảo đảm, tôi sẽ lấy trạng thái cao nhất để làm việc. Được, Lâm Chu Giật cũng khéo hiểu lòng người gật gật đầu. Hy vọng cô ở trong công việc, dù gặp được bao nhiêu khó khăn, cũng phải có loại quyết tâm cùng ý chí này, đừng lại làm đào binh. Đúng lúc này, bên ngoài có một trận xôn xao. Lâm Chu Giật nói, xem ra tổ trưởng tổ một tới rồi. Đi xem đối thủ cạnh tranh của cô đi. Cố Thanh Thanh gật gật đầu, mới vừa ra khỏi cửa. Liền nghe thấy giọng nói kiêu ngạo của Tư Tử Câm. Tôi là Tư Tử Câm. Từ hôm nay trở đi đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ 1. Tư Tử Câm, cô không nghe lầm chứ? Tư Tử Câm muốn lại đây. Vậy nói cách khác, Lãnh Tư Thành cũng liền sẽ lập tức biết được. Cô nhớ tới vừa rồi Lâm Chu Giật nói. Ở trong công tác, dù gặp được bao nhiêu khó khăn, cũng phải có loại quyết tâm cùng ý chí này, đừng lại làm đào binh. Không nghĩ tới, khó khăn này lập tức liền tới rồi. Văn phòng Lâm Chu Giật là đơn độc, phải vòng ra ngoài mới có thể thấy tình huống bên ngoài. Nhưng cô không động, Tư Tử Câm bên ngoài ngược lại bước ra bước chân, dẫm giày cao gót, từng bước một đi về phía bọn họ. Lâm Chu Giật chặn ở giữa các cô, nhìn Tư Tử Câm đi tới, còn nghiêng đầu cười nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh sợ ngây người. Cố tiểu thư. Không đi xem đồng nghiệp sau này của cô sao? Cố tiểu thư, Cố Thanh Thanh tâm tư rối loạn, có gì đặc biệt hơn người? Tư Tử Câm có thể làm việc ở Húc Giật, cô dựa vào cái gì không thể? Lãnh Tư Thành thật dám nháo tới cửa. Cô liền dám ly hôn. Nghĩ đến đây, cô cắn cắn môi dưới, dứt khoát ngẩng đầu lên, tiến lên một bước, chính diện tiếp đón Tư Tử Câm. Cách chương.